khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chính là làm. Chu Du sau lưng một cái tiểu người gầy bới ra lấy Chu Du bả vai dò xét lấy cổ nói. Thực hâm mộ, giáp ất bính đinh mậu, cho bài vị càng cao càng có khả năng trở thành Hoa Sơn đệ tử. Im miệng, ta không muốn nghe, Chu Du quay đầu lại nói, người gầy có chút sợ hãi mà rụt trở về, không hề ngôn ngữ, đến phiên Chu Du rồi. Lão nương móc ra thư để cử hậu lui xuống, trước khi đi dặn dò Chu Du nói, mẹ tại lưng chừng núi quán trà chờ ngươi, nếu là thành rồi, ngàn vạn sai người dẫn cái tín. Chu Du gật đầu nói, không cần, nhất định thành, ngươi về nhà nghỉ ngơi. Hừ, lại nghe dâu dài trưởng bối hừ nhẹ một tiếng, đem tiến tín tiện tay ném cho Chu Du. Khinh thường nói, mậu, hai vị áo lam đệ tử cũng ha ha cười một tiếng. Đem, mậu một, bài tử vỗ vào Chu Du ngực. Ha ha, người thứ nhất mậu, đằng sau người gầy đi theo chào cười rộ lên, mậu ý tứ chính là nhanh về nhà. Đừng chậm trễ thời gian, người còn không mau đi, sau đó là lão nương nhào tới. Sông trưởng bối nói, vị đại hiệp này, ngài nhìn rõ ràng, phải, ta xem rất rõ ràng. Trưởng bối bay bổng cười nói, lệnh công tử không có căn cơ, không thiên phú, là một cái 10 phần phế vật. Người phía sau đều cười theo bắt đầu đứng dậy. Lão nương muốn quỳ xuống tiếp tục cầu khẩn, lại bị áo lam đệ tử một cước đạp đi. Theo cầu thang lăn vài vòng mới tính toán dừng lại. Nàng chống mà đứng dậy lúc đã là miệng đầy máu tươi. Nàng trừng mắt Chu Du nói, nhi, người muốn cho những người này, tốt rồi, đừng như vậy, đừng kích động như vậy. Chu Du lắc đầu, khẽ đảo tay đem lưng cõng 416 giữ tại rảnh tay thượng, đến hiện tại mới thôi. Hoàn cảnh thể nghiệm rất ưu tú, nhưng nội dung cốt truyện thể nghiệm rất thất vọng. Ta muốn nhanh hơn tiết tấu. Hoàn toàn chính xác, Chu Du đối với võ hiệp thế giới có chút hứng thú. Nhưng chính là bởi vì hắn quá quen thuộc những thứ này. Trước mắt đường lối rất khó lại để cho hắn có một tí chấn động. Cùng với theo như vậy nội dung cốt truyện đi, không bằng nhanh lên thể nghiệm cứng rắn ngạnh hạch cách chơi. Cái này cái gì binh khí, tốt ngu xuẩn. Ha ha ha. Làm ruộng trồng điên rồi sao? Chu Du không có bất kỳ nói nhảm. Cầm lấy súng, hơi chút mắt nhìn thương bên cạnh. Có một như là bếp lò nổ súng xoáy tay cầm. Trên mặt ghi rõ 3 cái đương vị. Theo ô biểu tượng thượng xem đại khái là khóa an toàn kẹp. Một phát cùng liên phát hình thức. Hắn đem bả xoáy tay cầm uốn éo đến một phát hậu. Móc ra điểm đỏ kính nhắm thay. Rồi sau đó đem báng súng chống đỡ trên vai, rất tùy ý nghiêng đầu đem điểm đỏ nhắm ngay cái kia người gầy. Những người còn lại đều xem choáng váng, hoàn toàn không biết Chu Du đang làm cái gì. Lại tất tất một cái, Chu Du mắt hí nhắm ngay người gầy cái ót. Uy hiếp ta, người gầy cười to nói, người ngốc ta đúng vậy. Không cần nghe thân phận của hắn, Chu Du trực tiếp giữ lại cò súng. Bành, một súng nổ đầu, tương bọt bay tứ tung, súng hơi có một chút sức giật, nhưng cũng không có tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, Chu Du chỉ là hơi chút hoảng động liễu nhất hạ. Tuy nhiên chàng diện có chút trọng khẩu vị, nhưng nhìn xem cái kia thối ba hoa người gầy đầu biến thành nát cà chua. Sau đó quỳ xuống đất ngã xuống bộ dạng, Chu Du tim đập như trống trong ngực đột nhiên tăng. Tay cũng bắt đầu phát run, người gầy thi thể cùng với không ngừng phun ra huyết tương. Chậm chạp và bất quy tắc về phía dưới bậc thang lăn đi. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khởi huyết tinh hương vị. Chu Du có chút sợ hãi, lại có điểm chán ghét, có chút thở không nổi. Nhưng hắn phải thừa nhận cái này có chút kích thích. Tuy nhiên câu chuyện nhàm chán, nhưng hiệu quả thực con mẹ nó chân thật. Ngoặc kép chấm than. người phía sau bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có chút té xuống bệ đá. Bọn hắn giống như nhìn thấy cự nhân con sâu cái kiến giống nhau. Chiếm giữ hoảng sợ và hèn mọn, Chu Du nuốt nước bọt, chưa phát giác Gia Gian đã muốn chảy ra đổ mồ hôi đến. Tuy nhiên một lời không hợp tựu nổ đầu không quá phù hợp, nhưng là thoải mái, Du Lạc Viên chính là vì thoải mái, không nên có quy tắc hạn chế, cũng cùng thiện ác không quan hệ, thỏa mãn thoải mái có thể, dù sao đều là giả dối, hoặc là ảo giác hoặc là VR, không có người bị thương tổn, đĩ con mẹ nó nội dung cốt truyện, làm là được rồi, hắn nghĩ như vậy, khóe miệng lộ ra lãnh tà dáng tươi cười, bỗng nhiên, sau lưng một cổ tật phong đánh úp lại, hắn vô ý thức mà lách mình. Bởi vì lăng ba vi bộ quan hệ, hắn một bước đường làm ba bước. Bởi vì thê vân tung quan hệ, hắn nhảy lên thượng mây xanh. Chỉ trong thời gian ngắn, đã muốn di động đến 10 mét có hơn. Chỉ thấy vị kia trưởng bối mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Chu Du. Cao, cao thủ, Chu Du nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêng đầu dùng điểm đỏ nhắm ngay trưởng bối cái ót. Gọi trưởng môn đến. Ta muốn đá quán, làm can, ta phái Hoa Sơn há, bành, như là bả dưa hấu nện trên mặt đất đồng dạng, trưởng bối ầm ầm ngã xuống đất, huyết thanh tung tóe hai bên đệ tử vẻ mặt, một gã đệ tử trong chớp mắt bỏ chạy, một danh khác sợ tới mức tại chỗ tựu co quắp dưới đi, đúng quần cũng phân, dùng sức đạp chạm đất lui về sau, gọi trưởng môn đến. Ta muốn đá quán, Chu Du nhắm ngay hắn, là, đệ tử đã muốn khóc, liều mạng mới trong chớp mắt chống đỡ mà đứng dậy, nhưng vừa chạy một bước lại té rồi, cuối cùng đành phải bò lấy đi trở về. Cái tư thế này rất chân thật, phi thường chân thật, lúc này, lão nương rốt cục cũng bò trở về, đồng dạng hoảng sợ mà nhìn xem Chu Du, nhi, ngươi đây là... Cái gì tà công, Chu Du không nhịn được nói. Tốt rồi, ta không muốn hôn tình câu chuyện tuyến. Ngươi nhanh về nhà, đừng vướng bận, bằng không thì ngay ngươi cũng bảo. Nhi, nghe mẹ một câu khích lệ. Nhưng ngàn vạn, lão nương nói xong, phát hiện bị Chu Du họng súng nhắm ngay. Lập tức hướng lui về phía sau đi, đừng. Mẹ đi còn không được à? Rốt cục làm đi vị này, Chu Du lúc này mới quơ đầu đi vào huyền môn. Đạp lấy bậc thang đi về hướng chính sở, chính hướng lên đi tới. Một loạt 10 vị cầm kiếm đệ tử theo chính sở hai bên giết ra. Lớn mật ác nhân, giết ta sư thúc, nạp mạng đi. Chu Du một cái lăng ba vi bộ về phía sau kéo ra khoảng cách. Đón lấy ngoài miệng nói ra, không muốn đánh tựu quỳ xuống. Ta muốn bắt đầu, nói xong, nghiêng đầu nhắm ngay bên trái nhất đệ tử. Lần này hắn không hề truy cầu nổ đầu rồi, nhắm vào chuyện này trở nên nhanh hơn. Bành, một người ngã xuống, hai cái, ba cái, theo vị thứ tư đệ tử ngã xuống. Đệ tử còn lại đám bọn họ sớm đã đình chỉ xung phong. Một nửa điều đi bỏ chạy, một nửa tại chỗ quỳ xuống. Còn có một vị mất đi hành động năng lực, tượng ngửa mặt phơi nắng mặt trời ếch đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Chu Du cái này liền đình chỉ xạ kích, một tay mang theo súng đi thẳng về phía trước. Thực sự không phải là hắn nhân từ, chỉ là bởi vì viên đạn hạn chế. Ngay từ đầu dùng 2 phát, vừa mới đánh chết 4 gã đệ tử dùng 6 phát, còn có 32 phát viên đạn. Cái này người của phái Hoa Sơn tính ra, như thế nào đều so 32 cái nhiều, mà viên đạn cơ chế là 5 phút đồng hồ mới có thể bổ sung càng. Vì khống chế phái Hoa Sơn, không thể tiêu xài đạn dược, nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao. Một gã doạc ngã xuống đất đệ tử, thấy Chu Du đi tới, nước mũi nước mắt cùng một chỗ chảy xuống, ma giáo. Là ma giáo. Biến mất đã lâu ma giáo, không có quan hệ gì với ta, hết thảy đều không có quan hệ gì với ta.